Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, nghèo túng hai người. Cái này đột nhiên có thể đem eo thẳng tắp, còn quả thật có chút không thích ứng. Ra đầm nước mới phát hiện đây là đang trên núi. Với lại cảnh sắc chung quanh cũng không tệ lắm. Phía sau thác nước động thực sự quá nhỏ cho tới mới không có người phát hiện. Đường Tiếu xuất ra địa đồ nhìn hồi lâu. Đây cũng là so ngoài thành một chỗ cảnh điểm. Ngày bình thường một chút quan lại quyền quý không có việc gì tới địa phương. Thật sự là không nghĩ tới cái này dưới đất sông cửa ra vào lại là một chỗ cảnh điểm. Khoảng cách hoàng thành không xa. Hắn nói. Thiết thủ gật gật đầu đem quần áo trên người cởi ra chen lấn nước. Hai người tìm cái ánh nắng địa phương tốt bắt đầu phơi quần áo. Dưới đất sông trong động âm trầm. Đột nhiên bị ánh nắng vừa chiếu cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Qua bên trong buổi trưa y phục của hai người đã làm. Đi ra phía ngoài. Dần dần nhiều người. Ra đầm nước phạm vi. Bên ngoài cơ hồ đều là một chút đỉnh. Rất nhiều người ngồi xe ngựa tới đây hóng mát. Hỏi một vòng mới biết đạo nơi này là so ngoài thành nghỉ mát sơn trang. Cũng khó trách. Nơi này liên tiếp mạch nước ngầm nghỉ mát đúng là cái lựa chọn tốt. Liền ánh sáng mạch nước ngầm bên trong toát ra hàn khí liền có thể khiến người ta thoải mái một chút. Mau nhìn, bên kia có hai cái đồ nhà quê. Em gái, chúng ta không thể nhìn như vậy không dậy nổi người ta. Dù sao người ta là người nghèo. Bọn hắn là người nghèo vào bằng cách nào? Đúng a, chẳng lẽ nói bọn hắn trốn vé? Một nam một nữ líu díu chỉ vào Đường Tiếu cùng thiết thủ. Thiết thủ lạnh lùng nhìn lướt qua. Hai người lập tức bị hù không dám nói tiếp nữa. Đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta nhanh hoàng thành a. Đường Tiếu kéo đem thiết thủ thuận lấy địa đồ đi ra phía ngoài. Đây cũng là ngày thứ tư. Nói cách khác đội xe đã tới so thành thời gian một ngày. Đường Tiếu suy đoán. Hai người chính đi tới đằng sau đột nhiên truyền đến vội vàng tiếng bước chân, dừng lại. Dừng lại, các ngươi dám trốn vé. Hai người đột nhiên quay đầu. Khá lắm, 7-8 cái mặc quần áo màu đen. Cầm trong tay côn bổng tiểu nhị chính hướng bọn họ vọt tới. Chạy mau, Đường Tiếu nói một tiếng đã chạy ra ngoài. Cho bọn hắn tiền không hết. Thiết thủ còn đứng ở cái kia. Ngươi mang tiền, Đường Tiếu hỏi. Không có, thiết thủ khoát khoát tay nói. Ta cũng không có a. Lúc này thiết thủ mới chạy. Thuận lấy địa đồ nhìn. Tại chiều phía đông chạy liền là một bức tường. Tường này trực tiếp đem toàn bộ nghỉ mát sơn trang cho vòng. Chạy đến tường dưới đáy mới biết nói. Nguyên lai tường này có 7-8 mét cao như vậy. Bởi vì cái này nghỉ mát trong sơn trang không ít người. Hai người chạy cũng không nhanh cùng đằng sau đuổi theo tiểu nhị duy trì khoảng cách nhất định. Bọn hắn vừa sau khi dừng lại mặt tiểu nhị liền đuổi theo, chạy a. Các ngươi ngược lại là chạy a, mấy cái tiểu nhị thở hổn hển. Từng cái con mắt chừng đến căng tròn. Lại chạy chân cho các ngươi đánh gãy. Đường Tiếu cười một tiếng. Khóe miệng có chút câu lên, gặp lại. Dưới chân vừa dùng lực trực tiếp từ cao 7-8 mét trên. Tường bò qua. Mặc dù tường cao 7-8 mét, nhưng đối với một cái chiến sĩ cấp 4 tới nói cũng không tính là gì. Thiết thủ theo sát phía sau, mấy cái tiểu nhị nhìn trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? 7-8 mét tường mấy cái này tiểu nhị nhưng lật không đi qua. Thật sự là chút xui xẻo chuyện gì đều có thể bày ra. Hắn mắng âm thanh vỗ vỗ trên người bùn đất. Đi thôi, thiết thủ kéo hắn một cái hướng nơi xa đi đến. Đi hơn một canh giờ, rốt cục thấy được so thành cửa thành. Đây là Đường Tiếu đã lớn như vậy tới qua lớn nhất thành. 6 cái thông lệ kiểm tra xuất nhập cảng tương đương rung động, cái này hoàng thành quả nhiên là. Hoàng thành, cảm thán một tiếng hướng cửa thành đi đến. Thuận cửa thành xếp thành hàng dài. Thông qua soát người về sau đi vào trong thành. Toàn bộ so thành phân 4 phương 8 hướng. Thành đông, thành tây, thành bắc. Thành Nam, cái này 4 phương 8 hướng phân biệt có khác biệt tác dụng. Có chủ yếu là giải trí, có thì là buôn bán vật liệu cùng trang bị, hoặc là hiệu ăn quán trà loại hình, mà chính giữa liền là hoàng cung tồn tại. Nghe nói phương viên 3 dặm bên trong không cho có bất kỳ kiến trúc. Trong đó 2 dặm bên trong đều là hoàng cung bên ngoài quảng trường. Có đói bụng không? Đường Tiếu sờ lên bụng hỏi. Thiết thủ đi theo sờ lên bụng nhẹ gật đầu. Đang sờ sờ túi. Thật sự là mặt đều sạch sẽ. Lúc ấy thời điểm ra đi tiền trên người đều giao cho Lansny đảm bảo. Không gian chữ vật bên trong cái gì cũng có. Liền là thiếu tiền. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là hối hận. Vì cái gì không tại không gian chữ vật bên trong ít tiền. Đi thôi. Trước thử tìm xem đội xe A. Hắn một giọng nói hai người bắt đầu không mục đích gì tìm. Lớn như vậy một cái hoàng thành chưa quen cuộc sống nơi đây muốn tìm một cái đội xe xác thực không? Dễ dàng như vậy. Rất nhanh tới trạng vạng tối. Thiết thủ hai người ngồi tại bên đường. Từ không nghĩ tới có thể như thế nghèo túng. Không nghĩ tới hôm nay liền thử. Muốn không đi chỗ đó thử một chút. Đột nhiên thiết thủ vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai hỏi. Thuận thiết thủ chỉ phương hướng nhìn lại. Khá lắm đây không phải là một tòa thanh lâu sao? Bên cạnh đứng nữ nhân chính quơ trong tay khăn tay đang không ngừng chiêu khách. Đi vào người cũng không phải ít. Hai chúng ta tên hán tử đi thanh lâu làm cái gì? Đường Tiếu đột nhiên cảm giác thiết thủ có chút không thể tưởng tượng mới tốt. Ta nói là ngươi xem một chút bên cạnh chữ. Thiết thủ bổ sung, mở ra Byakugan nhìn xem Đường Tiếu. A, hắn lần hai nhìn lại. Nguyên lai tại thanh lâu bên cạnh có một cái công kỳ cột. Trên đó viết thông báo tuyển dụng tay chân 4 chữ. Thông báo tuyển dụng tay chân. Điều kiện này thiết thủ cùng mình tự nhiên có thể đi thử xem. Hắn hỏi, nếu quả như thật thông báo tuyển dụng lên tối thiểu nhất mấy ngày nay ấm no tổng có thể giải quyết a? Không gian chữ vật bên trong ngoại trừ mặc trang bị bên ngoài chỉ còn lại một người lính phù cùng. 2 khối năng lượng tinh thạch. Muốn nói bán đi cái gì đổi ít tiền Đường Tiếu thật đúng là không nỡ. Làm tay chân chỉ đánh cái người liền có cơm ăn có vẻ như không sai. Thiết thủ gật gật đầu đứng lên. Hai người lắc lắc ung dung đi vào thanh lâu trước cửa. Một nhìn phía trên bảng hiệu. Nguyên lai cái này thanh lâu gọi say hoa lâu. U, hai vị gia lạ mắt a. Khách lạ a, khách lạ khách lạ. Hắn cười đem nữ nhân kéo tại mình trên cánh tay mở. Không tiến vào chơi đùa. Đường Tiếu lập tức khoát tay. Chỉ bên cạnh cột công cáo. Mấy nữ nhân lập tức đối Đường Tiếu đã mất đi hứng thú. Đang nhìn thiết thủ, so với chính mình thảm nhiều. Hai cái cánh tay một đầu phía trên dắt lấy hai cái cánh tay ca. Người chân nam nhân, nữ nhân nói xong đem đầu chôn ở thiết thủ trong ngực. Ca, tới chơi chơi à, thiết thủ sắc mặt lập tức thay đổi, lan. Một cỗ nồng đậm sát khí để chung, quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Trước đó lôi kéo thiết thủ cánh tay mấy nữ nhân dọa đến đều hướng về sau mặt thối lui. Có trực tiếp ngồi trên đất, không để ý tới người khác. Hai người đi tới công kỳ cột phía dưới, muốn thông báo tuyển dụng tay chân. Ngồi tại công kỳ cột phía dưới lão đầu đẩy một cái kính mắt hỏi. Đãi ngộ thế nào? Đường Tiếu hỏi, chúng ta cái này say hoa lâu thế nhưng là toàn bộ so thành vì số không nhiều đại thanh lâu. Đãi ngộ bên trên từ dù không sai. Bao ăn bao ở. Mỗi tháng 2 cái ngân tệ. Lão đầu nói. Ở nơi này 1 tháng là không thể nào. Nhiều lắm là liền là lăn lộn mấy ngày. Trước giải quyết vấn đề no ấm. Đợi khi tìm được đội xe liền có thể cùng cái này nói bái bai. Cho nên nói đãi ngộ cái gì không quan trọng. Có thể. Vậy thì tốt. Bên cạnh ngươi vị này đại người cao có thể ở chỗ này làm đả thủ. Lão nhân đứng người lên chuẩn bị, đem thiết thủ mang vào. Canh thứ nhất, phiếu phiếu A, những mức báp, 5 nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,